Trên mạng, tôi bán hàng rất tốt. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Thiết Comanh Me, vậy khi khai trương ưu đãi 50. Hướng Vãn cảm thấy ưu đãi này đã rất lớn rồi. Một bên cởi bao tay. Tạp dề đi ra ngoài. Một bên hỏi, đúng rồi, bánh a dao này định giá bao nhiêu? Trong quá trình làm thử, đã quay được không ít video. Lúc này cô chuẩn bị bắt đầu đăng trong vòng bạn bè. Căn cứ vào lượng khách hàng để bắt đầu làm bánh a dao, 1 phần 998 đồng. Khoảng hơn 3,500 nghìn đồng Việt Nam. 998 đồng. Vậy 50 là 499, ký chủ đã hiểu lầm. 998 đã là giá ưu đãi. Hệ thống dứt lời, trong lòng Hướng Vãn đã làm một phép nhân. Phát hiện giá gốc là 1,996 đồng. Nói thật, với chất lượng của nguyên liệu hệ thống cung cấp, cùng công hiệu theo lời của hệ thống, cá nhân Hướng Vãn cảm thấy kỳ thật cũng không tính là đắt. Nhưng theo cô biết, trên thị trường bánh a dao tốt một chút đại khái cũng chỉ hơn 800 đồng một cân. Bánh này của cô không sai biệt lắm gần 2000. Thật sự có chút sợ khách hàng không muốn mua. Nhớ tới cái này, Hướng Vãn không tránh được hỏi nhiều một câu. Một phần là một cân đi. Một phần nửa cân. Hướng Vãn, vậy nếu một tháng không hoàn thành được nhiệm vụ thì làm sao? Thời gian của nhiệm vụ tự động kéo dài. Vốn đang lo lắng nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt. Nghe hệ thống tùy ý trả lời như vậy, Hướng Vãn tức khắc yên lòng. Nếu như vậy, cô liền không cần quá lo lắng về vấn đề doanh số của bánh a dao. Vì thế bắt đầu nằm trên sofa biên tập bài viết đăng trong vòng bạn bè. Quầy hàng ẩm thực dưỡng sinh hôm nay chính thức khai trương. Bánh a dao thuần thủ công ưu đãi 50. Mỗi phần chỉ cần 998 đồng. Hình ảnh là khuôn bánh a dao để phía trên. Bánh màu nâu đen bên trong để hỗn loạn táo đỏ. Cầu kỳ, nhân hạch đào, mè đen, nhìn cũng khá mê người. Phía dưới còn viết lời giới thiệu, cùng hoạt động ưu đãi. Đăng lên vòng bạn bè xong, trong lòng Hướng Vãn bỗng có chút khẩn trương. Cô nắm di động miên man suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nghe được tiếng chuông thông báo của WeChat. Cúi đầu phát hiện là tin nhắn của mẹ. Hướng Vãn nhịn không được vỗ nhẹ cái trán một chút. Ảo não sao mình lại quên không chặn bài viết với người trong nhà. Không phải cô muốn gạt người trong nhà. Thật sự nếu để cho bọn họ biết cô bởi vì vấn đề sức khỏe mà bỏ dở nửa chừng kỳ thực tập. Khẳng định sẽ bắt cô về nhà tĩnh dưỡng, niếp niếp. Bà viết con đăng là chia sẻ giúp bạn sao? Hướng Vãn thấy mẹ hiểu lầm. Dứt khoát thuận thế. Dạ, một tiếng. Đồng thời tỏ vẻ mấy ngày nữa sẽ gửi một ít cho người trong nhà nếm thử. Lúc cô nói chuyện phiếm với mẹ, đã có những người khác nhìn thấy bài viết của cô. Bạn tốt trong WeChat của Hướng Vãn trừ bỏ người nhà và bạn bè. Còn lại trên cơ bản đều là bạn học. Một ít người không quen thuộc lắm. Lúc này là buổi trưa. Nên tan học đã tan học. Nên tan tầm cũng không sai biệt lắm đã nghỉ trưa. Một bạn học không thân thiết lắm với Hướng Vãn nhìn thấy bài viết của cô. Đầu tiên là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hướng Vãn thế nhưng sẽ bán hàng trên WeChat. Theo sau, cô dựa trên suy nghĩ tốt xấu cũng là bạn cùng lớp. Bạn gây dựng sự nghiệp vẫn nên tới ủng hộ một chút nên tiếp tục kéo xuống xem. Tức khắc đã bị giá cả làm kinh ngạc. Bánh a dao đắt như vậy sao? Cái gì đắt cơ? Đồng nghiệp đờ nác định cùng cô ra ngoài ăn cơm chưa nghe lời này không tự giác nói to hơn. Tò mò mà thò lại gần. Bạn học nữ một bên đưa điện thoại cho đồng nghiệp xem. Một bên nói, tôi giờ mới biết, hóa ra bánh a dao lại đắt như vậy. Cô vừa dứt lời, đồng nghiệp đã xem xong bài viết kia. Bỉu môi nói, bánh a dao nào có đắt như vậy. Lúc trước tôi từng mua trên mạng, chỉ hơn 200 đồng thôi. Trách không được đều nói buôn bán đều là lừa người quen. Cái này còn không phải lừa. Quá trời, 998 còn nói là ưu đãi 50. Muốn tiền tới điên rồi. Dù sao cũng là bạn học của mình. Nghe đồng nghiệp đánh giá như vậy, bạn học nữ nhịn không được giải thích một câu. có lẽ là dùng nguyên liệu tương đối quý mới đắt như vậy đi. Đó chính là 998 đồng. Gần 1000 đấy. Cô ta là dùng vàng sao mà đắt như vậy? Nghe tôi, cô ngàn vạn lần đừng mua. Tôi muốn mua cũng không có tiền mà. Đúng rồi, trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì? Bạn học nữ nói xong, chủ động chuyển đề tài. Không riêng gì hai cô. Người khác nhìn đến bài viết, mặc kệ không hiểu biết về bánh a dao cũng đều cảm thấy 998 có chút đắt. Một loại gạo dưỡng trăm loại người. Có người cảm thấy, đắt thì đắt, không mua không phải là xong rồi. Có người lại cảm thấy có phải Hướng Vãn muốn lừa người quen hay không? Nhịn không được đi tìm người nói chuyện. Mẹ nó, lớp tôi có một bạn học bán hàng trên mạng. Này có cái gì mà kinh ngạc? Tự gây dựng sự nghiệp cũng không tồi mà. Cậu là không biết, cô ta bán chính là bánh a dao. Đắt đến hù chết người. Bánh a dao, trước kia mẹ tôi cũng từng mua. Lúc ấy mua hình như là khoảng hơn 300, 400 đồng một hộp. Bản thân a dao cũng không rẻ. Làm thành bánh a dao còn muốn phí công phu. Đắt chút cũng bình thường. Nào có a, một phần cô ta bán so với mẹ cậu mua còn đắt gấp đôi. Còn nói giá này là giá ưu đãi khi khai trương đấy. Này, cũng quá đắt đi. Ai mà mua chứ? Dù sao tôi khẳng định không mua. Nếu cô ta bán rẻ chút, mọi người còn nể mặt bạn học. Nói không chừng hoặc nhiều hoặc ít đến mua ủng hộ một chút. Nhưng cô ta bán đắt như vậy. Quả thực là coi chúng tôi là đồ ngốc mà. X, vốn đang cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Rõ ràng có cơ hội thực tập tốt như vậy. Kết quả lại bởi vì thân thể không tốt mà bỏ lỡ. Không nghĩ tới thế nhưng cô ta là loại người này. Xác thật quá đắt. Vậy vạn nhất cô ta trực tiếp nhắn tin riêng tìm chơi chiêu tình cảm thì cậu sao bây giờ? Dù sao cũng là bạn học. Tôi cũng không tính là thân thiết với cô ta. Thôi, dứt khoát xóa WeChat của cô ta. Đỡ đến khi cô ta thật sự nhắn tin tới. Cự tuyệt cũng xấu hổ. Cứ như vậy, lúc Hướng Vãn không biết. Đã có vài người xóa số WeChat của cô khỏi danh sách bạn tốt. Bán hàng trên mạng sẽ thường xuyên đăng bài không khác gì spam. Hướng Vãn không muốn làm phiền người khác quá nhiều. Đến buổi chiều mới đăng bài thứ hai trong vòng bạn bè. Lần này là video. Trong video TNG triển lãm hoàn cảnh bên trong phòng bếp vô khuẩn. Ngay sau đó là hình ảnh cô bắt đầu ngâm a dao. Video là hệ thống giúp cô cắt ghép. Còn có cả âm nhạc. Thoạt nhìn hình ảnh ấm áp. Đồng thời tràn ngập cảm giác chuyên nghiệp. Hướng Vãn đăng xong bài viết này, đứng dậy đi vào phòng bếp vô khuẩn. Xác định khuôn a dao cao đã nguội rồi. Hướng Vãn đổ banh a dao ra khỏi khuôn. Để vào máy tự động cắt nhỏ. Máy cắt tự động không chỉ có thể cắt miếng. Đồng thời còn có chức năng đóng gói. Rất nhanh, từ miệng máy xuất hiện một đống bánh a dao cắt nhỏ được đóng gói tốt. Nơi này xem như chỗ làm việc. Tự nhiên không thích hợp ăn cái gì. Đã sớm mong đối với bánh a dao. Hướng Vãn cấm một rổ nhỏ bánh a dao vừa làm xong rời khỏi đây mới nói. Chỗ này tôi muốn giữ lại để ăn. Tiền thanh toán như thế nào? Phía trước hệ thống đã nói qua. Kiếm được tiền bọn họ sẽ chia đôi. Cho nên Hướng Vãn mới hỏi như vậy. Ký chủ ăn không cần tiền trả. Cái này xem như phúc lợi sao? Cảm ơn. Hướng Vãn lúc này vẫn phải tiêu tiền từ trong nhà. Tự nhiên có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Nghe được khẳng định của hệ thống liền cười nói cảm ơn. Chờ trở lại phòng khách. Ngồi xuống sofa. Cô đem rổ đặt trên bàn trà. Cầm lấy một miếng bánh a dao cao bóc ra. Lúc này Hướng Vãn không mang khẩu trang. Mở ra đóng gói đồng thời một mùi thanh hương. Hơi ngọt xông vào mũi. Làm cô thậm chí vô thức nuốt nước bọt. Màu sắc bánh a dao đều nhìn rõ các nguyên liệu bên trong. Mặt ngoài còn mang theo vài phần trong suốt. Thoạt nhìn rất mê người. Cô thậm chí chưa kịp nhìn kỹ liền gấp không chờ nổi đưa vào trong miệng. Bánh a dao vào miệng mềm mại. Nhẹ nhàng nhai thì cả miệng đều là hơi thở thơm ngọt. Hơn nữa bánh còn rất dẻo. Ăn quá ngon. Một miếng bánh a dao cũng không lớn. Hướng Vãn bất chi bất giác liền ăn hết. Nuốt một miếng cuối cùng xong thì hương thơm vẫn còn quanh quẩn trong miệng, làm cô có chút chưa đã thèm. Trong lòng còn đang do dự có nên ăn thêm một miếng hay không. Tay cô lại rất thành thật đã xé ra một cái nữa. Bóc đi đều bóc đi. Cô nghĩ như vậy, lại tiếp tục ăn. Bất quá lần này cô cắn từng miếng nhỏ, muốn đem loại mỹ vị này giữ ở đầu lưỡi càng lâu càng tốt. Ăn xong hai miếng bánh, Hướng Vãn vẫn còn thèm. Cũng may từ nhỏ cô đã ăn kiêng, tính tự chủ cũng không tồi. Lúc này mới không tiếp tục ăn thêm. Mỹ vị có thể làm tâm tình vui vẻ. Hướng Vãn ăn xong bánh A Dao cảm thấy hô hấp phá lệ thông thuận. Thậm chí còn có chút đói bụng. Không sai biệt lắm cũng tới giờ ăn cơm chiều. Vì thế cô đi vào phòng bếp nấu cho chính mình chén mì trứng cà chua. Cà chua chua ngọt ngon miệng. Xào với trứng gà vàng nhạt. Sợi mì nấu mềm mại vừa phải. Dưới ánh đèn vàng ấm áp rất hấp dẫn. Hướng Vãn bưng chén ngồi xuống bàn cơm. Trước cúi đầu uống một thìa canh canh. Không biết có phải do hiệu quả của việc ăn bánh A Dao hay do nước mì nóng hổi. Trên mặt cô mang theo chút ửng đỏ nhàn nhạt. Khí sắc rõ ràng tốt hơn so với vào ngày trước đó. Thông thuận ăn xong một chén mì trứng cà chua. Cả người Hướng Vãn thoải mái nói không nên lời. Cô ngồi một lát đang chuẩn bị thu thập chén đũa. Di động đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cuộc gọi video. Cô đứng dậy đi qua. Lúc ngồi xuống sofa cũng tiếp nhận cuộc gọi. Người gọi tới chính là Dương Điềm. Bạn thân kiêm bạn cùng phòng cũ của Hướng Vãn. Vào năm nhất đại học, Hướng Vãn cũng từng ở lại ký túc xá khoảng một tháng. Ba nữ sinh trong ký túc xá lần lượt là Dương Điềm, Hạ Thanh, Lý Mộc Di tính cách đều không tệ. Về sau tuy rằng Hướng Vãn dọn ra ngoài, nhưng họ vẫn trở thành bạn tốt. Điềm Điềm, Hướng Vãn nhìn thấy cô gái tóc ngắn trên màn hình, theo bản năng lộ ra một nụ cười. Ai, tớ cảm thấy chúng ta hẳn nên đổi tên với nhau. Vì sao? Bởi vì cậu mới là Tiểu Điềm Điềm chân chính. Nghe được giọng nói của cậy, mệt mỏi cả ngày hôm nay đều tan biến. Hướng Vãn bị bạn chọc khẽ cười. Thông qua video, Dương Điềm phát hiện khí sắc hôm nay của bạn thoạt nhìn thực không tồi. Chuyện thực tập hẳn là không ảnh hưởng quá lớn tới cô. Lúc này mới yên lòng. Lại cùng cô hi hi ha ha nói chuyện một hồi mới nói. Tới nhìn thấy bài viết của cậu trên WeChat rồi. Không hổ là cậu ạ, quá khéo tay. Xem hình ảnh thôi tớ cũng thèm. Tớ mặc kệ, tớ muốn lấy một phần. Cái bánh thứ nhất cậu phải làm cho tớ. Được, tớ tặng cho cậu. Đối với bạn thân không nói hai lời đã ủng hộ. Trong lòng Hướng Vãn ấm áp. Không cần, cậy không phải đang có chương trình khuyến mãi sao? Người ta có tiền. Hướng Vãn tiếp tục cùng cô hàn huyên một hồi. Chờ tắt video cô phát hiện Dương Điềm đã chuyển tiền qua rồi. Không chỉ như thế, hai cô bạn khác cũng trực tiếp chuyển tiền tới. Còn nhắn vài câu chúc cô sinh ý thịnh vượng. Cách chương.